Một con ngao hình thể đặc biệt to lớn cũng không phải là điều kỳ quái. Đặc biệt to lớn, giáo sư Phương Tần nhếch mép cười. Không sai, nhưng anh phải biết rằng môi trường sinh tồn của nó là ở đâu. Đây là cao nguyên cao nhất thế giới, cao nguyên Thanh Tạng. Trác Mộc Cường Ba đỏ mặt, lẩm bẩm nói, vậy thì sao chứ? Gã biết rõ kiến thức chuyên môn của mình vẫn không so được với thầy giáo. Phương Tân nói, cao nguyên là môi trường sống rất đặc thù, không khí loãng, hàm lượng oxy thấp. Các giống loài đều đã thích nghi với môi trường không khí thiếu oxy. Địa thế cao dần thì hình thể thấp dần. Động vật ở đây đa phần đều rất lùn và nhỏ, da dày lông dài, để tiết kiệm năng lượng cho máu vận chuyển oxy trong cơ thể, bảo đảm cho đầu óc được tỉnh táo. Anh cũng đã học qua rồi, các loài vật trên cao nguyên hình thể đều thấp nhỏ hơn đồng loại ở những khu vực có độ cao so với mực nước biển thấp hơn. Còn trong ảnh này cũng có một cây dương xỉ lùn chỉ sinh trưởng ở vùng cao, có nghĩa là con chó ngao trong bức ảnh này sinh sống ở một nơi còn cao hơn cả những nơi sinh sống của con chó ngao đồng loại. Vậy thì không thể có hình thể cao hơn đồng loại được. Phương Tần nói xong, mở máy tính trên bàn, chậm rãi tiếp tục. Chúng ta dùng máy tính để phân tích. Anh hãy xem độ nét của tấm ảnh này. Chỉ số nhòe chỉ 2.4, có thể là do tay của người chụp không vững gây ra. Nhưng anh xem, chỉ số nhòe của con quái này lại cao đến 6.7. Máy chụp ảnh thông thường, từ lúc mở cửa chập, đến khi ánh sáng ùa vào, thời gian từ 0.005 đến 0.01 giây, cũng tức là trong 1/200 giây đó, con quái này di động được 20cm hoặc nhiều hơn. Chúng ta tính ra tương đương, vận tốc của nó có thể đạt tới 40m một giây hay 140km một giờ. Nhưng báo đốm là loại động vật chạy nhanh nhất liên lục địa. Tốc độ cao nhất chẳng qua cũng chỉ 120km một giờ. Anh cho rằng con chó ngao này chạy nhanh hơn cả báo hay sao? Trác Mộc Cường Ba bắt đầu hơi nhục chí, lẩm bẩm nói. Nhưng thầy giáo, chỉ số nhòe thì rất không ổn định. Dựa vào mức độ thấp nhất là 1/100 giây để tính. Tốc độ của nó khoảng 80km một giờ. Tốc độ bộc phát trong khoảnh khắc của một con ngao hoàn toàn có thể đạt được yêu cầu này. Phương Tân gật đầu. Được rồi, vậy coi như tốc độ có thể đạt yêu cầu đi. Chúng ta phân tích huyết thống của nó. Chó ngao trên thế giới hiện nay hầu như bắt nguồn từ Thanh Tạng. Tổng cộng có 3 loài, 7 chi, 6 họ. Màu lông có đen tuyền, trắng tuyền, nâu đỏ, chân vàng lưng đen. Có ngao vàng, cũng có cả ngao đỏ. Ngao mắt trắng đầu sư tử, ngao song đồng báo hiếm gặp. Nhưng anh nhìn con này mà xem, màu lông của nó, anh nhìn thật kỹ đi. Đây không phải là màu đen, cũng không phải là màu nâu. Nếu đúng là nó tồn tại, đây căn bản là một giống ngao chưa bao giờ xuất hiện. Lông của nó màu tím, thứ màu tím đỏ cực sậm. Phương Tần nói tới đây, vô thức đưa tay nâng kính lên, gương mặt trở nên nghiêm túc. Sự tồn tại của một giống ngao như vậy chính là sự khiêu chiến với uy tín trong ngành của ông, thậm chí cơ hồ còn là một sự miệt thị. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm một mình, không ngừng muốn giải thích điều gì đó, nhưng gã lại thấy cực kỳ khó khăn. Dù trong lĩnh vực học thuật này, gã chỉ là học trò của Phương Tân. Tuy đã phát triển cơ sở nuôi chó ngao rất chỉnh tề và lớp lang, nhưng nói về kiến thức học thuật, gã còn xa mới bì được với thầy của mình. Làm sao có thể thuyết phục được giáo sư Phương Tân tin? Xét cho cùng, ngay cả người đưa cho gã tấm ảnh này cũng không biết nó từ đâu mà có. Phương Tân lại đưa ra thêm bằng chứng. Thứ màu sắc này, tốc độ và hình thể này rất giống với chó ngao lý tưởng mà người nào đó đã dùng máy tính dựng lên. Máy tính dùng độ phân giải màu 32 bit,